Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạ Phán Tình thét chói tai, ập vào nước. Người nào đó rất vô sỉ, không hỏi mà tự vào. Cố Học Văn. Tạ Phán Tình bị chọc tức, trừng mắt nhìn anh đang cười gian. Anh vô lại. Tốt nhất là em bớt dạy dụ một chút. Cố Học Văn giơ tay trái lên vẫy vẫy. Nếu như miệng vết thương lại bị nứt ra, thì thật sự sẽ chảy máu đấy. Anh là đồ dê sồm, không biết xấu hổ. Thân dưới kết hợp kháng khít, không hề có khe hở. Hai thân thể dán vào nhau. Tạ Phán Tình cắn môi, chịu đựng từng đợt sóng đang trào dâng trong cơ thể mình. Anh căn bản là cố ý mà, bị thương còn muốn làm mấy chuyện này. Để anh nhắc nhở em. Cô Học Văn ôm sát cô, để cô ngồi trên đùi anh. Động tác trên lưng vẫn không ngừng. Anh bị thương là ở tay, chứ không phải là nó. Lời mắng chỉ người tiếp theo, không thể nói được nữa. Tôi thấy như vậy khiến mỗi lần kết hợp đều vô cùng sâu. Tạ Phán Tình cuối cùng chỉ có thể ôm cổ anh, bảo anh làm gì thì làm. Một hồi lại một hồi. Tay anh còn đang bị thương, dường như vấn đề này cũng không quan trọng lắm. Lần tắm rửa này kéo dài bao lâu, Tạ Phán Tình cũng không rõ nữa. Chỉ biết lúc đi ra, chân của cô có chút nhũn. Muốn ngủ một giấc, lại nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Học Văn, lại giật mình. Ấn số gọi phục vụ phòng, muốn mượn hộp thuốc. Tháo bỏ băng gạc đã thấm đỏ ra. Hai vết thương thật dài, thoại nhìn rất dọa người. Miệng vết thương chảy máu, may mà chưa vỡ ra. Hay là thật sự phải đưa anh vào bệnh viện. Một lần nữa rửa sạch vết thương, băng bó xong, hoàn toàn bộ động tác. Tạ Phán Tình tức giận trợn mắt nhìn anh. Đáng đời. Bị thương còn không thành thật, thật muốn cho anh chảy máu cho đến chết đi. Đau quá. Vẻ mặt Cố Học Văn thống khổ. Tạ Phán Tình muốn mắng anh, nhưng mắng không được. Dù đưa anh đi đến giường nằm xuống, cẩn thận tránh cánh tay anh, đắp chăn cho anh. Lần sau còn như vậy thì cho anh đau chết luôn đi. Cố Học Văn không nói, nhắm mắt. Tạ Phán Tình lại có phần lo lắng. Anh thật sự đau lắm sao? Anh muốn ngủ. Vẻ mặt của Học Văn yếu ớt nhìn cô. Mệt quá. Vậy anh ngủ đi. Tạ Phán Tình phát hiện mình thực sự sẽ bị anh tức chết mất. Nhưng anh lại muốn ôm em ngủ. Cô Học Văn làm một cái mặt đáng thương nhìn cô. Bằng không, anh không ngủ được. Cô Học Văn, không ngờ anh lại nói như thế. Vậy mấy chục năm trước, anh đều mất ngủ luôn chắc. Tạ Phán Tình muốn mắng người, nhìn lại vết thương trên tay anh, là lựa chọn thỏa hiệp. Mặc áo ngủ vào, nằm xuống bên phải anh. Tại anh không sao chứ, chảy máu nhiều như vậy. Ừ, khẽ lên tiếng. Cố Học Văn nhắm mắt lại. Tạ Phán Tình nhìn mặt anh một lúc lâu. Lúc này xác định anh thực sự mệt mỏi. Nhìn vết thương trên cánh tay anh, xác định không có việc gì. Lúc này mới đem mặt tựa vào ngực anh mà ngủ. Một đêm này, ngủ thật là ngon. Trung thu cứ như vậy vô cùng náo nhiệt trôi qua. Cố Thiên Sở cùng mấy trưởng bối ở thành phố C chơi vài ngày. Tạ Phán Tình vẫn đi theo nên không cách nào đi làm được. Nên gọi điện cho trưởng phòng Vương giải thích một chút. Trưởng phòng Vương vì thế lại đồng ý cho cô xin nghỉ đến hết thứ hai, thì đi làm lại. Đỗ Lợi Tần từ đầu tới cuối đều đi theo. Đưa mấy vị trưởng bối của cô ra đi chơi khắp ngõ ngách của cái thành phố C này. Mãi đến cuối tuần, cô Chí Cương và cô Chí Cường lại được báo đơn vị có việc, cho đến lúc này mới về được. Cuộc sống lại trở về yên ả. Thứ hai, Tạ Phán Tình ngồi nhìn mình trong gương. Mấy ngày này cô bị Cố Học Văn ức hiếp đủ kiểu. Cô lấy lý do tay mình bị thương mà muốn cô giúp tắm rửa, giúp mặc quần áo. Mấy cái này thì thôi cũng được. Quá đáng nhất là tối nào cũng nói là tay anh đau, muốn cô ở phía trên, còn nói là chỉ chống người thôi mà mệt chết đi được. Mệt cái con khỉ ấy, nếu mệt thì đừng làm là được rồi. Càng kỳ lạ hơn chính là mình lại thỏa mãn anh, thật sự là. Stop, Tạ Phán Tình không cho mình nghĩ tiếp nữa, cô ra cửa. Cô Học Văn đã mua bữa sáng về, hai người cùng ăn rồi anh tiện cô đi làm. Lúc xuống xe, cô Học Văn kéo tay cô vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hôm nay, nhớ đem tiền trả lại cho tên đó. Anh không nói, Tạ Phán Tình cũng thật là quên khuấy đi mất. Nhưng anh chỉ vừa nói, Tạ Phán Tình cũng đã nghĩ đến. Tôi biết rồi. Ừ, nhất định là phải nhớ đó. Người phụ nữ của anh đã có anh nuôi, người khác đừng hòng nhúng tay vào. Tạ Phán Tình gật đầu hôn lên mặt anh một cái rồi xuống xe. Sau cuộc họp sáng theo thông lệ, cô định nói chuyện với Kỷ Vân Triển về khoản tiền đó. Nhưng nhìn sắc mặt anh rất nghiêm trọng, hình như đã xảy ra chuyện gì đó lớn lắm. Sắc mặt của mấy vị lãnh đạo nhìn cũng không được tốt lắm. Tạ Phán Tình không biết đã xảy ra chuyện gì, lại không biết phải mở lời nói với Kỷ Vân Triển như thế nào, nên đành phải quay về phòng mình mà vẽ thiết kế. Mãi đến giờ ăn trưa và công ty nhân viên ăn cơm xong rồi mà Tạ Phán Tình vẫn không thấy Kỷ Vân Triển đâu. Nhìn mọi người vẫn còn đang ăn cơm, cô lặng lẽ lên đầu đi đến văn phòng tổng giám đốc. Không ngờ Kỷ Vân Triển cũng không ở đó. Có chút nghi hoặc trở lại phòng mình, Tạ Phán Tình cũng chẳng có tâm trạng nào mà thiết kế nữa. Di động vang lên là Cố Học Văn. Anh nói rất ngắn gọn.